Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, lần thứ nhất thế giới ràng buộc. Chạy đi đâu? Nữ thích khách trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng mục tiêu của lần này chính là Vương Dung, mặc kệ là giết hắn, vẫn để cho hắn vì chính mình đúc kiếm, đều tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Cố nén trong cơ thể đau đớn, nữ thích khách đạp chân xuống, gấp đuổi theo. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng sủa, chỉ thấy một bóng người linh động như dao, sát mặt đất, hướng về Vương gia phủ khố phương hướng lướt gấp đi qua. Nữ thích khách sắc mặt phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, đuổi nhanh tới, nhưng mà mới đuổi theo ra mấy trượng, ầm ầm, hắc quang lóe lên. Một chỉ to lớn thô tên sắt mang theo sức mạnh to lớn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ thẳng đến nữ thích khách mặt mà đi. Ầm ầm, trong khoảng điện quang hỏa thạch, nữ thích khách thẳng tới kịp gãy kiếm một hàng, chặn ở trước người, sau đó liền bị cái kia to lớn thô tên sắt bắn trúng. Ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, Thác Bạt Quy Nguyên, hai vị đại sư, nhanh mau ra tay. Ngăn cản nàng, không nên để cho nàng chạy. Vương Dung một bên dán vào bụi cỏ lướt gấp, một bên lớn tiếng gầm rú. Trước một câu nửa câu hay là dùng Hán ngữ, nửa câu sau liền đổi thành Phạn ngữ. Giống, nữ thí chủ, lưu lại đi. A-la-già, A-la-na nổi giận gầm lên một tiếng. Hai trong thân thể khói đen cuồn cuộn, giống như hai đạo mũi tên rời cung giống như vậy, thẳng vô tới, ầm ầm, trong thời gian ngắn ngủi, ba cỗ song khí kịch liệt đụng vào nhau, nổ tung song khí liền cách xa ở mười ngoài mấy trượng Vương Dung đều chịu ảnh hưởng. Vương Dung quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy A-la-già, A-la-na đại bào nhô lên, thân thể bất ổn, hướng tới lùi lại mấy bước. Mà tên kia nữ thích khách cũng mượn cơ hội ra bên ngoài nhào tới. Giữa không trung, một mũi tên đánh văng ra Thác Bạt Quy Nguyên thô tên sắt. Sau đó thân thể kịch liệt mơ hồ, lại lần triển khai u hồn bộ, thân thể hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen bắn vào góc tường trong bóng đen. Tiểu tử, chuyện lần này không để yên. Cái kia hận hận âm thanh từ trong bóng đêm truyền đến, tựa hồ răng bạc đều cắn nát. Chỉ trong nháy mắt, tên kia đông doanh nữ thích khách liền biến mất không còn tăm hơi. Người này thật cao thực lực. Vương Dung thấy cảnh này cũng âm thầm hoảng sợ. A-la-già, A-la-na thực lực hắn cũng đã gặp qua, cái này nữ thích khách lại có thể lấy một địch hai, đẩy lui hai người bọn họ, thực lực cũng khá kinh người. Công tử, này nữ là ai? Thực lực thật cao, ta hai mũi tên đều không làm gì được nàng. Thác Bạt Quy Nguyên cõng lấy tiễn từ phía sau chạy tới. Tiễn đạo bên trong người yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn nhãn lực hơn người. Thác Bạt Quy Nguyên càng là này nói cao thủ, nhưng là đối phương triển khai u hồn bộ về sau, Thác Bạt Quy Nguyên lại hoàn toàn nhận biết không ra bóng người của nàng. Là cái kia Tây vực thương nhân Mạc Tái Đức sao? Người này thật là giảo hoạt. Ngoại trừ những người áo đen bịt mặt kia, lại còn an bài một đạo khác thích khách. Thân Hải, Mạnh Long cũng từ phía sau chạy tới, trong tay còn cầm đao kiếm. Không phải Mạc Tái Đức. Vương Dung lắc lắc đầu. Ô, một đám người nhất thời dồn dập kinh ngạc nhìn lại. Người này là đông doanh thích khách. Mạc Tái Đức năng lực mạnh hơn, cũng không thể thuê đông doanh thích khách tới đối phó ta. Hơn nữa, nàng lại không quen biết trên tay ta út tiêu kiếm. Vương Dung đạo, đem trên tay út tiêu kiếm nâng lên, liếc mắt nhìn, cái kia đông doanh nữ thích khách trên người kẽ hở nhiều lắm. Vương Dung mới bắt đầu cũng lầm tưởng nàng là Mạc Tái Đức mời tới. Nhưng Mạc Tái Đức muốn chính là mình út tiêu kiếm, mà người này muốn chính là mình mệnh. Nếu không phải nàng vừa vặn phát hiện tự mình để ở trên bàn 7 thước hẹp mảnh hậu bối đao, người Đông Doanh lại đặc biệt tinh thông đao đạo. Loại kia hình thức vũ khí mới đối với nàng sinh ra sức hấp dẫn rất mạnh. Cơ hồ không cách nào chống cự. Nàng đã sớm xuống tay với chính mình. Vậy là ai phái tới? Thân Hải, Mạnh Long nhíu mày. Vương Sung lắc đầu một cái. Không nói gì. Tuy rằng không biết cụ thể là ai phái tới. Thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này, có thể phái loại này thích khách. Không phải Tô Bách chính là Diêu Phong. Tô Bách đã bị giam tiến vào đại lý tự bên trong. Hắn bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể truyền ra tin tức đi thuê một cái nữ thích khách. Như vậy còn lại, nghĩ tới đây, Vương Sung giữa hai lông mày xẹt qua từng đạo sâu sắc bóng tối. Chuyện này sau này hãy nói đi. Mấy ngày nay tăng mạnh phòng bị, người này e sợ sẽ còn trở lại. Thân Hải, Mạnh Long, Thác Bạt Quy Nguyên gật gù, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải Vương Sung cơ linh, để Thác Bạt Quy Nguyên cùng hai tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng đem những cái kia đao kiếm đưa đến. Thân Hải, Mạnh Long nơi nào đây? E sợ mọi người còn không biết Vương Sung liên quan thân hiểm cảnh. Tên kia nữ thích khách phòng trừng đánh chết cũng không biết. Vương ra kho hàng bên trong góc, căn bản không có vũ khí gì giá. Thân Hải, Mạnh Long thật là bởi vì nghe được điểm này, thêm vào Vương Sung lúc nói chuyện một mực ở trong phòng, chưa hề mở ra mặt, lúc này mới đã nhận ra tình huống khác thường. Tụ tập Thác Bạt Quy Nguyên, A-La-Già, A-La-Na bọn họ chạy tới. Đại sư, hai ngày nay liền gian khổ các ngươi. Vương Sung lại xoay đầu lại, dùng phạn ngữ đối với hai tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng nói. Yên tâm đi, công tử, mấy ngày nay chúng ta sẽ cùng ngươi một tấc cũng không rời. Bảo vệ cho ngươi bình an, nhớ tới vừa tình huống, hai người cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại Vương Sung, đối với hai người tầm quan trọng không gì sánh nổi. Vô luận như thế nào cũng không thể ra bất kỳ cái gì sự tình. Nhận được hai tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng bảo đảm, Vương Sung thở phào nhẹ nhõm. Có A-La-Già, A-La-Na, hơn nữa Thác Bạt Quy Nguyên ở. Chỉ ít trong thời gian ngắn là không cần lại bận tâm tên kia nữ thích khách. Hay là, ta cũng nên tìm một ít quá đến giúp đỡ. Vương Sung ánh mắt lấp lóe. Trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Chuyện lần này cũng cho Vương Sung một lời nhắc nhở. Thời không biến hóa, thân phận, thực lực cũng đồng dạng biến hóa. Nếu là lúc trước, quý vị là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, dạng này thích khách, Vương Sung căn bản không để vào mắt. Thế nhưng tất cả không lúc trước, Vương Sung không thể không nhiều lần nhắc nhở tự mình. Mình đã không lúc trước cái kia binh mã đại nguyên soái, mà vẻn vẹn một cái chỉ có nguyên khí năm giai con cháu thế gia. Trước đây những cái kia công pháp đang không có tu luyện thành công trước, một cái đều không thể triển khai. A-La-Già, A-La-Na bọn họ là không thể nào một mực bảo vệ tự mình. Thác Bạt Quy Nguyên cũng không thể một tấc cũng không rời. Ở thực lực tạm thời không đủ mạnh tình huống, muốn tránh khỏi chuyện như vậy lại lần phát sinh, Vương Sung nhất định phải tìm một ít lợi hại, bảo tiêu. Chân chính cường lực, thủ hạ, đến bảo vệ mình. Phương diện này tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng Vương Sung vẫn có thể tìm được mấy cái. Chuyện này tạm thời không vội, vẫn là chờ qua Gia Gia ngày sinh lại nói. Vương Sung trong lòng nói thầm. Gia Gia ngày mừng thọ cũng chưa được mấy ngày. Có A-La-Già, A-La-Na ở, tạm thời chịu qua mấy ngày có lẽ còn là không có chuyện. Hơn nữa, cái kia nữ thích khách nếu như còn nhớ được bản thân nói cho nàng biết liên quan với U Hồn Bộ. Nói vậy trong thời gian ngắn cũng không có thời gian đến quấy rầy tự mình. Hai vị đại sư, mấy ngày nay liền làm phiền các ngươi ở tại ta sát vách đi. Vương Sung vừa nói vừa xoay đầu lại, nhìn phía Thân Hải, Mạnh Long. Mặt khác, Thân Hải, Mạnh Long, ngày mai đi đem tiểu muội kêu đến đi. lại cùng chị họ nói một chút, làm cho nàng từ đại bá nơi đó chi phối mấy người cao thủ lại đây. Liền canh giữ ở mẫu thân nơi ở, ta sợ còn sẽ có cái khác người đối với mẫu thân ra tay. Mặt khác, thông báo cấm quân, để bọn hắn thêm phái nhân thủ ở phụ cận tuần tra. Đúng, tốt nhất thông báo chú, để hắn tự mình hỗ trợ xử lý chuyện này. Bao nhiêu thủ vệ đều vô dụng, chỉ có cấm quân thường thường tuần tra mới là an toàn nhất. Triều đình cấm quân ngọa hổ tàng long, cơ bản đều là chân võ cảnh trở lên cao thủ. Có những người này ở đây phụ cận thường thường tuần tra. Coi như tên kia nữ thích khách cũng phải cân nhắc một chút có đáng giá hay không được làm như vậy. Rồi, vâng, thuộc hạ này phải, thân hải. Mạnh Long nói theo tiếng mà đi, làm ra chuỗi này sắp xếp. Vương Sung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, làm ra nhiều tầng sắp xếp về sau, vương gia liền thật sự xem như là vững như thành đồng vách sắt. Chí ít, sau đó không cần lại lo lắng loại cấp bậc này tập kích. An bài xong A-la già, A-la-na nơi ở, Vương Sung hướng tới chỗ ở của chính mình đi đến. Vương gia nháo đằng nửa đêm, cũng rốt cục yên tĩnh lại. Vương Sung đẩy cửa ra, vừa vượt qua cửa, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê từ trong đầu truyền đến. Vương Sung còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác bên trong đất trời mây gió biến ảo, trong thời gian ngắn. Phảng phất có vô số đồ vật hướng tự mình áp đi qua. Loại kia áp lực nặng nề, cơ hồ khiến người không thở nổi. Cảnh cáo, cảnh cáo, lần thứ nhất thế giới ràng buộc đến. Vương Sung còn phản ứng không kịp nữa. Trước mắt thế giới gió nổi mây vần, vô cùng dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật thẳng nhào tới. Ở đây mênh mông cuồn cuộn thiên địa dòng lũ bên trong. Vương Sung lại như một con run dế bình thường nhỏ bé. Vương Sung đùi phải đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, Vương Sung ngầm trộm nghe đến trong cơ thể nổ vang. Một luồng kỳ dị, không hề là rất mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi sức mạnh từ trong cơ thể phun ra mà ra. Hóa thành một vòng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu vàng đem Vương Sung toàn thân bảo vệ. Cuồn cuộn thiên địa dòng lũ giống như là thủy triều từ trên thân Vương Sung dội rửa đi qua. Vương Sung trên người nhạt lồng ánh sáng màu vàng bùm một tiếng vỡ tan. Cũng mang đi Vương Sung toàn bộ thể lực. Hô, Vương Sung sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi ra như mưa. Công tử, ngươi thế nào? Sát vách truyền đến phạn ngữ âm thanh. Là A Già La, không có việc gì. Vương Sung trở về một tiếng. Âm thanh suy yếu, trước mắt tất cả lại khôi phục bình thường. Loại kia áp lực nặng nề. Còn có thiên địa từ bốn phương tám hướng nghiêng áp cảm giác chỉ kéo dài một sát. Liền biến mất rồi, trong phòng một vùng tăm tối. Yên tĩnh. Cái kia một làn sóng, thế giới ràng buộc, đã qua. Vừa, hai vị đại sư, các ngươi có thấy cái gì? Hoặc là phát hiện cái gì không? Vương Sung thở hổn hển, trầm mặc một lát sau nói. Không có, chỉ nghe được ngươi thật giống như té lộn mèo một cái. Là A-la già âm thanh, trong giọng nói còn lộ ra nghi hoặc. Vương Sung âm thanh, vừa không biết tại sao. Trở nên đặc biệt yếu ớt. Bất quá ngẫm lại Vương Sung vừa đã trải qua một cái nữ thích khách đánh giết, nhất thời lại bình thường trở lại, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. A-la-già cùng A-la-na không biết. Trong một gian phòng khác, Vương Sung nghe được hai người trả lời, ngớ ngẩn. Bỗng nhiên trong lúc đó, thật giống rõ ràng cái gì. Nguyên lai, vừa động tĩnh lớn như vậy, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy sao? Vương Sung trong lòng đăm chiêu, mặc kệ là cái kia mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa vô cùng sức mạnh thiên địa dòng lũ, vẫn là trên người mình toát ra nhạt lồng ánh sáng màu vàng. Động tĩnh lớn như vậy, tựa hồ trừ mình ra, A-la-già, A-la-na bọn họ không biết gì cả. Vương Sung đã bừng tỉnh rõ ràng, thế giới chi lực là nhắm vào mình. Loại kia, thế giới ràng buộc, đã vượt ra khỏi võ giả bình thường phạm vi. Dù cho A-la-già, A-la-na bọn họ cũng nhận biết không tới. Kéo dài mệt mỏi thân thể, Vương Sung bò vào trong nhà. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.